Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2458, không hổ là ngũ liên bá nam nhân. Góc truyện audio.com, Tô Thị A thập lục cúi đầu nhìn qua từ bộ ngực mình vị trí toát ra Tống Thư Hàng nghìn tượng này để cho nàng hồi tưởng lại trước đó không lâu Tống Thư Hàng chỉ còn cái đầu lúc tràng cảnh, khi đó Thư Hàng cũng chỉ có một cái đầu bị nàng ôm vào trong ngực Tống tiền bối, người đây thật là ngoài ý liệu ra sân phương thức. Vũ Nhu Tử truyền âm nói. Tống Thư Hàng, hắn cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ lấy phương thức như vậy đăng tràng. Lần trước hắn ủy thác Tô Không Vân mang cho A Thập Lục. Thánh ấn đao gỗ, là nhiều lần thí nghiệm sau kiệt tác có thể biến hóa thành cỡ nhỏ mặt dây chuyền lớn nhỏ. Hiện tại xem ra Tô Thị A Thập Lục rất có thể đưa nó mang theo ở cổ. Cũng không biết Bạch Long tỷ tỷ có thể hay không cảm thấy cái này mai. Thánh ấn đao gỗ, cấn long thể, dù sao nàng hiện tại quen thuộc lấy. Khăn quàng cổ, hình thức vây quanh ở A Thập Lục trên cổ, hy vọng nàng long thể khỏe mạnh, bên cạnh Bạch tiền bối tu truyền âm hỏi, ngươi không phải nói bản thân không đến sao? Bia đá đạo hữu vội vàng thay Tống Thư Hàng trả lời, hồi ta chủ, dù sao bá Tống đạo hữu là vị khẩu thị tâm phi nhân loại. Hắn trên miệng nói, không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Tống Thư Hàng, thật vất vả trên người đoạt lời kịch vật trang sức tạo hóa tiên tử đi ra cửa tìm thánh nhân, nho điển công đức xà mỹ nhân cũng xa vào đến tiến hóa trạng thái, không nghĩ tới hắn vẫn là không có niệm lời kịch cơ hội. Bạch tiền bối tu nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi chừng nào thì có thêm một cái phiền toái như vậy thuộc tính. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, không có chuyện chỉ là. Có đôi khi thỉnh thoảng sẽ già mồm một chút. Bạch tiền bối tu, chấm, Tô Thị A Thập Lục vội vàng duỗi tay, đem Tống Thư Hàng lay động đầu bưng lấy, nhượng hắn không cần loạn lắc, đã tới, liền cùng một chỗ xem đi, trò hay liền muốn mở màn. Bạch Long tỷ tỷ thừa cơ từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra trở xuống đến Tô Thị A Thập Lục bên cạnh thân. Tống Thư Hàng vốn định đem bản thân toàn bộ thân thể từ hạch tâm thế giới, bên trong đẩy ra, nhưng đầu bị Tô Thị A Thập Lục cố định. Thế là, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, bảo trì hiện tại tư thế cơ thể. Đã chỉ lộ ra một cái đầu, vì có thể thuận lợi quan chiến, Tống Thư Hàng liền đem cái trán thứ ba thần nhãn mở ra, lặng lẽ dò xét bốn phía. Lúc này, mọi người tại Bạch tiền bối tu một kiện pháp khí che giấu bên dưới, ẩn núp tại hỏa tinh một góc. Lần này, thiên đạo mở màn cuộc chiến, nhân vật chính thì ở vào mấy cây số bên ngoài. Ở nơi đó, có một chỗ tiên quang tạo thành đại trận tại trên sao hỏa gạt ra một mảnh tịnh thổ. Tiên quang bên trong có vị đầu đội kim cô thân mang màu xanh phục sức nam tử, ngồi trên mặt đất yêu nhã đánh đàn. Tại vị này kim cô nam tử sau lưng có trường sinh giả đại đạo quang luân như ẩn như hiện. Tự mang khí chất xuất trần, vị này trường sinh giả đại lão là ai? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, Bạch tiền bối tu dùng tang thương giọng nói, không biết là ta trong trí nhớ không đánh qua trường sinh giả. Hoặc là cổ lão ẩn thế trường sinh giả, năm đó không cùng ta tranh đoạt qua thiên đạo. Hoặc là ta về sau, tại béo cầu thế hệ này xuất hiện trường sinh giả. Cái sau khả năng so sánh lớn, dù sao ta đánh qua hai lần bất hủ cuộc chiến, nếu như là ta thời đại đó, coi như không đánh qua cơ bản cũng đã được nghe nói, ta chủ uy vũ, bia đá đạo hữu kiêu ngạo nói. Góc truyện audio.com, từ đại đạo quang luân đến xem, hẳn là cùng loại. Hồn phách, phương diện trường sinh chi đạo. Sở các chủ ngốc mau nói, kim cô trường sinh giả sau lưng, đại đạo quang luân, như là một vầng minh nguyệt, mà trăng sáng bên trong lại thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tống Thư Hàng chằm chằm vào cái này, trường sinh quang luân, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra đến tột cùng nơi nào có. Hồn phách chi đạo, đặc thù, ông, lúc này kim cô trường sinh giả tay phải xoái khí tại trên đàn vung lên. Tiếng đàn kéo dài, sau đó, tại kim cô trường sinh giả bên người, lăng không dài sinh ra rất nhiều cỏ non, tại trên sao hòa mọc rễ này mầm tựa như ảo mộng, soái A Tống Thư Hàng hâm mộ nói, sở các chủ tiền bối, ta nhớ được ngươi liền sẽ đánh đàn, miễn đi, ngươi phong cách vẽ cùng đánh đàn không đáp giác. Mà lại, liền ngươi cái kia dồn dập thời gian cùng tấn thăng tốc độ trước gạt ra thời gian đem. Viễn cổ ngôn ngữ, học tốt đi, sở các chủ trả lời, soái mặc dù là cả đời sự, nhưng nếu như ngươi không trước học tốt viễn cổ ngôn ngữ ta sợ ngươi về sau sẽ không có. Cả một đời, loại cơ hội này, Tống Thư Hàng, bên cạnh Vũ Nhu Tử duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ Tống Thư Hàng, Tống tiền bối không cần lo lắng, ta đem tâm ma cho ngươi mượn, nàng sẽ đánh đàn. Lại bên trong bên trên công đức xà mỹ nhân tiên tử hòa hội đánh tỷ bà tạo hóa tiên tử. Về sau Tống tiền bối ngươi chỉ cần ngồi. Tâm ma của ta cùng công đức tiên tử một trái một phải đánh đàn, tạo hóa tiên tử ở giữa đánh tỷ bà cũng rất chỉnh tề, đừng quên còn có thánh viên ban đồng ca tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Tống Tư Hàng khẽ ngẩng đầu, dưới mặt nạ ba con mắt bên trong đều tràn đầy tuyệt vọng, lại nói, béo cầu đại lão còn không tới sao, hắn cưỡng ép thay đổi chủ đề, đã sớm tới, một mực lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá, béo cầu tựa hồ bị vị này Kim Cô Trường Sinh giả xem như là người quan chiến, sở dĩ một mực bị phơi tại bên cạnh. Bạch Tiền Bối tu trả lời, Kim Cô Trường Sinh giả quyết tâm ở chỗ này chờ. Bá Tống, tới, được rồi, khổ sách giới bất hủ cuộc chiến mở màn. Hắn không phải, Bá Tống, người đến, đều bị hắn xếp vào đến người xem hàng ngũ. Tống Thư Hàng, một khúc kết thúc Kim Cô Trường Sinh giả nhíu mày. Bá Tống Huyền Thánh còn không chịu tới sao, vốn cho rằng theo Bá Tống Huyền Thánh ngạo khí coi như không trực tiếp đến đây ứng chiến, chỉ ít cũng cần phải cùng hắn hẹn thời gian chiến đấu mới là. Ba ba, lúc này, một trận kim thiết tương giao tiếng vỗ tay từ trong hư không truyền ra. Đồng thời, một cái to lớn lực trường triển khai tại trên sao hỏa chống đỡ ra một mảnh lực trường không gian. Trong hư không, nguyên bản vị kia hình tròn người xem thân hình một trận biến ảo. Mập mạp hình cầu bắt đầu ngưng tụ làm nhân hình bộ dáng. Thân thể, bốn chân, đầu thậm chí là y phục. Trong nháy mắt một chương làm chư thiên vạn giới quen thuộc lương thiện gương mặt xuất hiện tại Kim Cô Trường Sinh giả trước mặt. Nơi xa quan chiến Tống Thư Hàng một đoàn người. Chấm, Bá Tống, Kim Cô Trường Sinh giả kêu. Không nghĩ tới quả cầu này hình người xem chính là Bá Tống. Nguyên lai Bá Tống đã sớm tới, chỉ là hắn đem đối phương hiểu lầm thành người quan chiến. Bá Tống chân thân đúng là cái cầu, tốt khúc hảo cầm, béo cầu đại lão biến thành Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay, chân đạp hư không, từng bước một dáng lâm. Góc truyện audio.com, chân chính đại lão cho dù là mất trí nhớ, nhưng thực chất bên trong khí thế loại này cũng sẽ không biến mất. Béo cầu đại lão từ hư không từng bước một đạp xuống, lúc toàn thân trên dưới đều tản ra nhìn xuống thiên hạ chúa tể khí thế. Phảng phất thiên thượng thiên hạ, vạn vật đều tại hắn bàn tay ở giữa. Liền ngay cả phía dưới Trường Sinh giả cũng nhận loại khí thế này ảnh hưởng, thật là bá đạo khí thế, đây chính là trong hiện thực Bá Tống sao, Kim Cô Trường Sinh giả âm thầm cảm thán. Nhân tiền hiển thánh bên trong Bá Tống phô trương bất phàm, mỗi một hồi hiển thánh giảng pháp đều khí thế bàng bạc. Nhưng cùng trong hiện thực Bá Tống so sánh, hiển thánh giảng pháp bên trong Bá Tống khí thế còn không bằng hiện thực một phần vạn. Hiển nhiên, hiển thánh giảng pháp lúc Bá Tống đang tận lực áp chế tự thân khí thế bàng bạc, miễn cho nghe pháp chư thiên vạn giới tu luyện giả mang đến áp lực quá lớn. Không hổ là có được 5 cái bá, chữ mở đầu thánh hào nam nhân, Ngũ Liên Bá, danh bất hư truyền. Kim Cô Trường Sinh giả trong lồng ngực chiến ý bốc lên, cách trương.